One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, chương 225, cường đại dâu trắng. Trừ bụng có cái quyền ấn ra, Aokiji chết thân cũng không thể có gì không ổn. Sunet kinh ngạc nhìn Aokiji, cái tên này hệ thần kinh lại không có bị nhiễu loạn. Sao có thể có chuyện đó? Không, phải nói rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Loạn thân trùng, đem trong cơ thể chakra biến thành điện tử đến sinh ra điện trường. Cũng đối với kẻ địch trong cơ thể hệ thần kinh thả ra điện tử. Đến nhiễu loạn địch nhân đối với thân thể khống chế. Vừa Aokiji dáng vẻ rõ ràng cho thấy chịu ảnh hưởng. Hiện tại lại khôi phục như cũ. Aokiji kiêng kỵ nhìn Sunet. Hắn đến bây giờ cũng không biết nữ nhân này dùng thủ đoạn gì. Vừa thân thể lại đột nhiên trở nên không phối hợp. Căn bản cũng không nghe chỉ huy. Nếu như ở chính giữa một lần như vậy chiêu thức. Vậy thì phiền phức. Lâu ra hệ năng lực giả. Cũng không phải vô địch. Nếu như Sunet sẽ không Haki còn tốt. Hiện tại mấu chốt là hắn sẽ Haki. Aokiji hiện tại cũng không dám coi khinh nữ nhân này. Vinh diệu quả nhiên không có một cái nào đơn giản. Song phương lần thứ hai đại chiến. Aokiji hiện tại cẩn thận nhiều. Mất cả tháng răng vịnh đột nhiên thăng lên một đóa đám mây hình nấm. Ba đạo thân ảnh cùng nhau bay ngược ra ngoài. Chính là dâu trắng ba người. Cha cha khóe miệng chảy ra máu tươi. Dâu trắng ngưng trọng nhìn Sengoku. Còn có Gap, hắn chỉ có một người. Đối phó hai người này cũng cảm giác được vướng tay chân. Đặc biệt là Gap tên kia. Vừa chính là bị hắn đánh trúng một quyền. Nếu như không phải là trước Sunet giúp hắn giải quyết trong cơ thể bệnh kín. Phòng trường hiện tại sớm bị hai người cho đánh bại. Gặp cái tên này căn bản không có lui bước ít nhiều. Thể chất, thể thuật hay là trước cường đại như vậy. Thật là quái vật, dâu trắng cái tên này. Sengoku cũng chà chà khóe miệng tràn ra máu tươi. Hai mắt khiếp sợ nhìn dâu trắng. Đỉnh phong, cái tên này lại có thực lực đỉnh phong. Sao có thể có chuyện đó? Đoán chừng là vinh diệu bác sĩ kia vấn đề, Gap thở một hơi thật dài. Con mắt cũng chăm chú khóa chặt dâu trắng. Bọn họ là lão đối thủ. Đối với lẫn nhau cũng phi thường hiểu biết. Cái tên này tuổi rất cao. Thế nhưng thể chất lại còn lợi hại như vậy. Không khỏi để hắn nghĩ tới Sunet. Người phụ nữ kia sao? Nghe được Gap, Sengoku hai mắt không khỏi nhắm lại. Ánh mắt quét mắt bốn phía. Cuối cùng rơi vào cùng Aokiji giao thủ Sunet trên thân. Đối với nữ nhân này năng lực. Hải quân cũng là hiểu biết quá. Biến thái. Trước ở thánh địa trận chiến đó chính là như vậy. Lý Bạch được như vậy thương thế. Thế nhưng trong nháy mắt liền khôi phục. Họa lớn a. Nữ nhân này nếu như không chết. Đại chiến đối với bọn họ một điểm chỗ tốt đều không có. Sengoku, toàn lực ứng phó đi. Không phải vậy hôm nay nói không chắc khả năng thất bại. Gặp thở một hơi thật dài. Hai tay đột nhiên nắm chặt. Hai mắt lập lòe tinh quang. Hiện tại đã không phải là ây sự tình. Là hải quân, thế giới chính phủ sự tình. Cái này thời điểm hắn không dám lưu thủ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Gặp. Sengoku gật gù. Trong lòng cũng phi thường an ủi. Cuối cùng, vị này hải quân anh hùng hay là đứng ở hải quân bên này? Mà chăm chú anh hùng có bao nhiêu đáng sợ? Không có ai so với hắn càng rõ ràng. Hai người căn bản là không có có do dự. Hai chân dậm một cái. Cùng nhau nổ bắn ra đi. Gặp thân thể đột nhiên làm vọt lên. Ở giữa không trung đột nhiên cực tốc lựa chọn thân thể. Đen nhánh nắm đấm cách khoảng không đột nhiên hướng về dâu trắng đánh xuống. Mà Sengoku cũng không có nhàn rỗi. Tuy nhiên nhàn rỗi chỉ có một cái cánh tay. Thực lực cũng có chút hạ thấp. Thế nhưng đối với hắn bực này cường giả. Một cái cánh tay, hai cái cánh tay cũng không quá quan trọng. Nhất thời kim Phật hóa. một cái bàn tay lớn màu vàng óng trực tiếp phái ra, mang theo cuồn cuộn kinh phong, nhìn không trung gặp, còn có đập lại đây thủ trưởng. Dâu trắng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, đại đao trong tay đột nhiên cắm trên mặt đất, hai tay nắm chặt, giao nhau, sau đó oanh kích mà ra, ầm ầm, nổ tung, khủng bố nổ tung, toàn bộ mặt băng đều tại chấn động. Khủng bố như vậy, lưới nhện, chu vi hải quân, hải tặc cũng trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài. Khủng bố song khí, không ngừng đang lăn lộn, chu vi nước biển triệt để sôi trào lên. Khủng bố chấn động, liền ngay cả đang rằng co Yasuo bọn người hướng về dâu trắng loại người phương hướng nhìn sang. Nhìn sương khói kia chỗ, Minato không khỏi nở nụ cười. Quái vật, a, ngũ lão tinh hai mắt cũng là hơi híp lại, nhìn rơi trên mặt đất gặp. Còn có một bên Sengoku, cũng thở phào một hơi. Bọn họ vẫn đúng là sợ gặp cái tên này phản nghịch. Bất quá, bây giờ nhìn dáng vẻ không lại, nhìn mang theo ý cười ngũ lão tinh, Yasuo ánh mắt không khỏi hướng về hoàng kim thuyền nhìn sang. Nơi nào còn có một tên đây? Phỏng chừng chờ chút sẽ làm toàn bộ thế giới cũng ảm đạm phai mờ. Ngũ lão tinh bọn họ đang kéo dài thời gian, vinh diệu lại càng là. Gáp, ngươi nắm đấm hiện tại tại đây có điểm ấy uy lực. Ngươi lão, còn có Sengoku, bị tiểu quỷ kia chặt đứt cánh tay ngươi. Thực lực cũng là giảm nhiều, dâu trắng lui về phía sau vài bước. Lập tức cười lớn một tiếng, hai mắt chăm chú nhìn hai người. Hừ, dâu trắng, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Sengoku hừ lạnh một tiếng, không đa nghi bên trong nhưng phi thường ngưng trọng. Quái vật, đỉnh phong thời kỳ dâu trắng quả thực chính là cái quái vật. Mặc kệ lực đạo, hoặc là phản ứng tốc độ cũng cường đại đến tăng mạnh. Ba người đại chiến, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Đang cùng Kizaru ở giữa không trung giao thủ Marco, nhìn không có chuyện dâu trắng, không khỏi thở phào một hơi. Cũng còn tốt Sunet trước chữa trị xong bệnh kín, không phải vậy thật sự là quá chừng. Quái vật, lại đỡ Sengoku nguyên soái, còn có gặp trung tướng liên thủ công kích. Kizaru nhìn trên sân cái kia thân thể khổng lồ, khóe miệng cũng là co giật một hồi. Hôm nay hắn xem như thấy được dâu trắng cường đại, vốn là cho rằng dâu trắng lão 0.8, cũng không đáng sợ, không nghĩ tới hay là biến thái như vậy. Sengoku mạnh bao nhiêu hắn là biết rõ, huống chi còn có cái gáp, đây chính là có tứ hoàng thực lực, hiện tại lại đánh ngang tay. Trên sân tất cả mọi người phi thường khiếp sợ, mà đài cao hóc ai biếu biếu dâu trắng. Lập tức ánh mắt rơi vào Yasuo bọn người trên thân, lông mày không khỏi vừa nhíu, không có Lý Bạch, hắn cũng không nhìn thấy Lý Bạch. Này này, vinh diệu còn có thế giới chính phủ người đến cùng đang làm gì thế? Đánh đấm giả bộ sao? Moria nhìn vẫn còn ở đối kháng Yasuo loại người, không khỏi nhẹ giọng nhổ nước bọt. Ngu ngốc, song phương đều tại trì hoãn thời gian. Coi như là ngu ngốc liền có thể nhìn ra được, Joker biếu biếu Moria. Lập tức khinh thường nói, PS canh tư, tự động, hoa ơi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.